Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2612, chương 2362. Đấu trường, bớt nói nhiều lời, muốn thay Đường Anh báo thù, trực tiếp động thủ chính là, đối với Đường Anh chất vấn, Mạc Thanh Vân một bộ cường thế tư thái, trực tiếp đối với hắn thúc giục, dù sao đã lộ ra phong mang. Cũng liền không cần lại che che lấp lấp, không cần lại chơi thủ đoạn gì. Đối với hắn mà nói, nhường nhịn đã không có ý nghĩa. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem bản lãnh của ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Đường Khôn biểu lộ càng thêm đen chìm. Nói ra một câu tức giận, lại nói, ta tại tông môn đấu trường chờ ngươi. Hy vọng đợi chút nữa ngươi đến đấu trường. Còn có thể biểu hiện ra như vậy tư thái. Đấu trường, Thiên Ngưu Thần Tông đệ tử giải quyết mâu thuẫn địa phương. Một cái rất kỳ lạ sân đấu. Đường Khôn lời nói lối ra. Hắn tự hướng đấu trường tiến đến. Chuẩn bị tại kia cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Nghe được Đường Khôn, Mạc Thanh Vân cũng không có lùi bước. Trực tiếp đi theo phía sau hắn. Không bao lâu. Tại Đường Khôn đám người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới đấu trường, nhìn thấy không ít người vây quanh ở nơi này. Tại kia đấu trường trung ương, có hai người ngay tại sinh tử vật lộn, để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn. Trong sân ngoại trừ hai người đệ tử bên ngoài, còn có một số nghiêu đầu yêu thú tồn tại. Những này nghiêu đầu yêu thú, đáp lấy hai người giao thủ thời khắc. Điên cuồng đối bọn hắn công kích tới. Như thế xem ra, tại đấu trường bên trong chém giết, không chỉ có phải đề phòng địch nhân, còn muốn đề phòng nghiêu đầu yêu thú. Loại này phương thức chiến đấu ngược lại là có một ít kỳ lạ. Quét mắt một chút đấu trường, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, không khỏi sinh ra một chút hứng thú. Ở chỗ này cùng người tranh đấu chắc hẳn sẽ phi thường kích thích. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hai người chiến đấu kết thúc. Chiến thắng người kia rời đi đấu trường, còn như bị đánh bại vị kia thì thành nghiêu đầu yêu thú no bụng chi vật. Kết quả như vậy không thể bảo là không tàn khốc. Đi thôi. Nhìn thấy người phía trước giao thủ kết thúc, Đường Khôn vứt xuống một câu, liền trực tiếp bay vào đấu trường. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân không chần chờ, đi theo bay vào đấu trường bên trong. A, cùng Đường Khôn giao thủ người, tựa hồ là một cái nội môn đệ tử. Tiểu tử này thật là có can đảm. Vậy mà tại đấu trường bên trong, cùng Đường Khôn tiến hành sinh tử chiến. Không thể không nói, Đường Khôn quá âm hiểm. Vậy mà dạng này tính kế tiểu tử kia. Đúng vậy a, dùng tiểu tử kia thực lực tại đấu trường bên trong chém giết quá bất lợi. Đấu trường người bên ngoài đem Đường Khôn nhận ra, liền đối với Mạc Thanh Vân sinh ra đồng tình. Theo bọn hắn nghĩ, thực lực của hai bên hoàn toàn không công bằng. Đây là một trận không huyền niệm chiến đấu. Mạc Thanh Vân hai người tiến vào đấu trường, từng cái nghiêu đầu yêu thú bị thả ra, hướng phía hai người bọn họ vây quanh tới. Nhìn xem nhanh chóng vây tới nghiêu đầu yêu thú, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra thần niệm, cảm ứng một phen bọn chúng tu vi. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, phát hiện những này nghiêu đầu yêu thú đều rất mạnh, toàn bộ đạt tới tinh vực cảnh trình độ. Tiểu tử, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng ngươi quá mức tự đại. Đường Khôn lạnh lẽo nhìn một chút Mạc Thanh Vân. Hắn chính là thân ảnh khẽ động, đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Tại Đường Khôn phát động công kích lúc, xung quanh tới nghiêu đầu yêu thú cũng hướng bọn hắn lao đến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tự lâm vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh, đồng thời đối mặt Đường Khôn cùng nghiêu đầu yêu thú công kích. Lâm vào dạng này tình cảnh, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động. Rốt cuộc hiểu rõ Đường Khôn dụng ý, dùng Đường Khôn thực lực, đối diện với mấy cái này yêu thú công kích, làm đến thành thạo điêu luyện không khó. Nhưng bình thường tinh hà cảnh tu vi người, đối mặt nhiều như vậy nghiêu đầu yêu thú, trên cơ bản là cửu tử nhất sinh. Lại thêm một cái Đường Khôn ở bên cạnh đánh lén, cái kia chính là tình huống tuyệt vọng. May mà chính là Mạc Thanh Vân cũng không phải là người bình thường, không phải hắn hôm nay tự hung hiểm. Người tính toán rất tinh diệu, đối phó người bình thường không khó, nhưng đối ta lại vô dụng. Minh bạch Đường Khôn ý đồ, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng cười nhạo hắn một câu, lại nói: bằng những này nghiêu đầu yêu thú thực lực, cho dù ta đứng đấy bất động, bọn chúng cũng không đả thương được ta mảy may. Kiếm cương lên. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự phóng xuất ra kiếm cương, oanh kích tới gần hắn nghiêu đầu yêu thú. Đối mặt kiếm cương bá đạo oanh kích, bốn nghiêu đầu yêu thú trong nháy mắt tự bị rào sát trống không. Cái này đây là cái gì thần thông, vậy mà như thế cường đại. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể kiếm cương, Đường Khôn lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, trong hai mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Mạc Thanh Vân chiến lực độ mạnh thật to vượt ra khỏi dự tính của hắn, cái này hoàn toàn không phải tinh hà cảnh có chiến lực. Tại Đường Khôn sinh lòng chấn kinh lúc, một đạo đạo kiếm cương hướng hắn bay tới, tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Đối diện với mấy cái này kiếm cương đột kích, Đường Khôn lập tức lui lại né tránh, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn biết rõ, nếu để cho những này kiếm cương đánh trúng, dùng thực lực của hắn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Đường Khôn lui lại thời điểm, xung quanh tới nghiêu đầu yêu thú cũng toàn bộ bị dọa đến chạy hết. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, để bọn chúng cảm giác thật là đáng sợ. Chỉ chốc lát, lớn như vậy một cái đấu trường bên trong, chỉ còn lại Mạc Thanh Vân cùng Đường Khôn. Nhìn thấy cái này khác thường một màn, bốn người xem những người khác, toàn bộ phát ra sợ hãi than lời nói: kia tiểu tử kia tu vi, thật là tinh hà cảnh sao, thực lực của hắn thật là đáng sợ. Vậy mà có thể thuấn sát tinh vực cảnh nghiêu đầu yêu thú. Cho dù là một ít trưởng lão, thực lực chỉ sợ cũng xa xa không bằng hắn. Không nói trưởng lão, cho dù là một chút thái thượng trưởng lão, chỉ sợ cũng không thể so với hắn cường đại. Đường Khôn lần này tính sai, đụng phải một cái nhân vật hung ác. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân chiến lực, mọi người đối Đường Khôn sinh ra một chút đồng tình. Gặp được Mạc Thanh Vân dạng này yêu nghiệt, hắn cũng tự nhận xui xẻo. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, nhìn qua cách đó không xa Đường Khôn nói: ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nhanh một chút thi triển đi ra, nếu không ngươi tựu không có cơ hội. Nghe được Mạc Thanh Vân, Đường Khôn dọa đến thân thể phát run, phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Giờ khắc này, hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt hối hận đi tìm Mạc Thanh Vân báo thù, giấu trong lòng mãnh liệt sợ hãi. Đường Khôn một mặt khẩn trương thần sắc, nói: Mạc Thanh Vân, thân phận của chúng ta không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Ta khuyên ngươi tốt nhất như vậy thu tay lại, thân phận của ngươi không đơn giản. Nghe được Đường Khôn lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, đoán được hắn chỉ là cái gì, nói: nếu như ta đoán không sai, ngươi ngoại trừ là Thiên Nghiêu Sơn Tông hạch tâm đệ tử bên ngoài, còn có thần mộc trong hoàng thất ứng thân phận. A, ngươi làm sao ngươi biết? Bí mật của mình bị trực tiếp điểm phá, Đường Khôn lập tức thần sắc run lên, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Hắn biết rõ, giống như bị Thiên Nghiêu Sơn Tông điều tra ra, hắn là thần mộc hoàng doanh nội ứng, sẽ bị dạng gì xử phạt. Đường Khôn nghĩ đến điểm này, hắn tự sinh ra một cỗ khiếp ý, không còn dám tiếp tục lưu lại xuống dưới. Với hắn mà nói, tiếp tục lưu lại Thiên Nghiêu Thần Tông thật sự là quá nguy hiểm.